Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 47, 47, kể lại sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm lan lộn quấn quýt, hậu quả là đến tận 12 giờ Trưa Thanh Du mới mở được mắt, có lẽ phải nửa đêm gần về sáng cô mới được ngủ. Lần nào anh cũng mang cô ném lên tận trời xanh, rên rỉ bấn loạn đến khô rát cả họng. Bây giờ cô thực không hiểu chú lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy mà sức lực lại dồi dào hơn cô nữa. Cứ lúc bắt đầu cô hưng phấn hào hứng bao nhiêu thì kết thúc trận cuối cùng cô thảm hại bấy nhiêu. Từ người ngợm đến chân tay đều bùn rùn, kỷ lục của một đêm hoan ái là gần hết một hộp đồ bảo hộ. Dù đã tỉnh ngủ nhưng lại lười biếng không muốn dậy, cô vòng tay ôm hông anh, cọ mặt vào vòng ngực rộng lớn, há miệng cắn lên ấy in cả dấu răng. Bé con, mới sáng ra em đã ngứa răng rồi hửng. Ai bảo đêm qua anh hành em tan xác như vậy chứ? Vậy mà đã kêu rồi sao? Em nên nâng cao sức khỏe của mình đi. Ngực cô lại bị anh nắm lấy vừa xoa vừa bóp, cô gạt tay ra thì anh lại càng giữ. Có phải em lại thích bị phạt không? Thanh Du ngây thơ lắc đầu, nhìn bộ dạng mèo ướt của cô, anh lại muốn ăn thịt tiếp nhưng đêm qua, quả thực quá hưng phấn và anh đã quá tham lam mà muốn cô hết lần này đến lần khác. Anh ôm cô áp vào mình nhẹ hôn lên trán một cái. Chiều nay em được nghỉ học phải không? Vâng, mới thi xong nên em được nghỉ 2 ngày. Vậy hôm nay cứ ở đây ngủ nghỉ đi, anh cũng nghỉ làm ở lại với em, có phải như vậy là rất lười biếng không? Em có biết 2 năm nay anh không có một ngày nghỉ không? Vậy nên hôm nay sẽ nghỉ tận hưởng hạnh phúc bên em, nếu em sẵn sàng có thể yêu em tiếp. Thanh Du đánh thùm thụp vào ngực anh nhăn nhó. Em đang rất đau, hôm qua anh vẫn chưa đủ sao, lại còn bắt em theo các tư thế của anh nữa. Anh đã nói sẽ dạy dỗ em, ai nói là bản thân học nhanh hửng. Thật là... Sao anh lại có trí nhớ siêu phàm đến vậy? Cái gì cô nói ra anh cũng nhắc lại không sót một chữ, mà rồi anh lại lấy cái cơ ấy để hành hạ cô. Tiếng chuông cửa kính cong vang lên, anh xuống khỏi giường lấy khăn quấn ngang hông đi ra mở cửa. Nhân viên khách sạn đẩy vào một bàn ăn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút, mùi đồ ăn thơm phức bay đến mũi làm cái bụng cô đói sôi èo èo. Bé con, dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn nào. Em đau lắm, Thế Quý lại gần xốc nách cô ngồi dậy. Nâng cô lên hông mình bế vào nhà tắm. Hơi nóng cắt nha, cách chương.